Yến Xu xin kính mời quý vị thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 13 của bộ truyện Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược của tác giả Đạp Anh. Và trong phần 13 này thì Yến Xu sẽ gửi đến các bạn toàn bộ tác phẩm này, tức là sẽ đọc nhiều hơn so với mọi khi mấy chương nữa. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình của Yến Xu nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe chương 54. Phòng A Chiêu và Vệ Cần sát cạnh nhau, ở giữa chỉ cách một lớp gỗ mỏng. A Chiêu chỉ cần phát ra một tiếng động gì đó, Vệ Cần đều nghe được rõ ràng. Vệ Cần vốn ngủ không sâu, cứ cách nửa canh giờ lại lén đi nhìn A Chiêu một lần. Nếu không phải do khả năng nghe của A Chiêu rất tốt, Vệ Cần còn muốn bày giường nhỏ, ngủ ở trong góc phòng. Từ khi nhận A Chiêu làm đồ nhi xong, nhìn lại hơn mười mấy năm nay, Vệ Cần phát hiện không có ngày nào hắn không quan tâm lo lắng cho nàng. Nhất là sau khi A Chiêu không còn nhìn được nữa, hắn lại càng lo lắng. Ngày nào cũng thúc giục Bạch Đồ tìm ra phương pháp chữa mắt tốt nhất cho A Chiêu. Tự tay hắn làm đồ ăn ngon đặc biệt, còn luôn luôn để mắt tới A Chiêu. Tuy hiện giờ, A Chiêu đã thích ứng được hơn nhiều. Mấy ngày nay, nếu không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra nàng không nhìn được. Thế nhưng mà Vệ Cần vẫn luôn lo lắng, sợ A Chiêu sẽ bị ngã mắt. Bạch Đồ nhìn hắn nhíu mày mà nói: người lo lắng quá mức rồi đó. Vệ Cần chỉ đáp: người không hiểu được đâu. Hai người, mỗi người một câu, bắt đầu khắc khẩu rồi. Bạch Đồ có tài ăn nói không bằng Vệ Cần, đương nhiên có nói cũng không nói lại hắn. Ở bên ngoài, A Thanh đột nhiên kêu lên: A Chiêu tiểu thư! Vệ Cần vội bật người dậy, không dám nói gì nữa. Bạch Đồ cười híp mắt: đúng là người quá để ý rồi mà, đừng có cãi lại ta, người không thắng nổi đâu. Vệ Cần chỉ nhíu mày, khiến cho Bạch Đồ bật cười, cũng chẳng đùa Vệ Cần nữa. Hắn ho nhẹ, nói nhỏ: người gạt nàng như thế, rồi khi nàng phát hiện ra, xem tính tình cố chấp của đồ nhi nhà ngươi, nhỡ đâu. Vệ Cần chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài. Hắn cũng biết A Chiêu rất cố chấp. 10 năm trước, lúc lần đầu phạt A Chiêu hắn đã biết rồi. Cũng bởi vì nàng cố chấp nên hắn mới gạt được nàng. Chuyện mà nàng đã nhận định, cả chục con bò cũng không kéo lại được. Hắn hiểu được tính cách của A Chiêu. Với thân phận thực sự của hắn, dù làm gì cũng không khiến A Chiêu vượt qua được cái ngưỡng thầy trò này. Vệ Cần có nỗi lòng không nguôi, ban đêm quay đi quay lại cũng không có ngủ được. Hắn bèn rời giường, đến trước cái bàn trải giấy tuyên thành, bắt đầu vẽ. Lát sau, ở phòng bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động không nhỏ. Vệ Cần vội gác bút, nhẹ nhàng bước tới. Đẩy cửa gỗ ra, Vệ Cần thấy A Chiêu đang ngã ngồi trên sàn nhà. Ngoài cửa, ánh trăng sáng chiếu lên khuôn mặt bất lực của nàng. Cảnh tượng như vậy lọt vào trong mắt Vệ Cần. Cảm giác tựa như có một con sâu làm cách nào đó chui được vào trong người của hắn, đang cắn xé trái tim của hắn. Vệ Cần như ngừng thở. A Chiêu một tay chống dưới sàn, một tay vịn lên bàn, cứ từ từ mà đứng lên. Nàng khẽ xoa bên vai vì ngã mà bị thương, rồi hít sâu một hơi. Ở trong giấc mơ, nàng mơ thấy sư phụ cũng rơi xuống vách đá, nhưng mà lại không được may mắn như nàng. Sư phụ rơi thẳng xuống vách núi sâu tới vạn dặm, mặt hướng thẳng xuống đất, quần áo rách nát tả tơi. Nàng bước tới, muốn lật lại người sư phụ, sau đó thì tỉnh dậy rồi. A Chiêu ôm lồng ngực của mình. Giấc mộng kia thật sự rất đáng sợ. Giờ nàng nhớ tới, vẫn sợ hãi ở trong lòng. Cả người nàng toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc bừng tỉnh dậy, nàng bần thần, không thể nói ra lời. Cứ như thể là đang đè một cái gì lên ngực, vô cùng khó chịu. Một lát sau, A Chiêu đã bình tĩnh trở lại. Nàng để ý thấy trong phòng vẫn còn một hơi thở khác. Nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thử mấp máy miệng hỏi. Tử Côn. Vệ Cần ngẩn ra một lúc, đây là tên của mình. Hắn bước tới nắm lấy tay A Chiêu, viết trong lòng bàn tay của nàng. Ta nghe bên này có tiếng động nên muốn ngó qua một chút. A Chiêu chỉ mỉm cười mệt mỏi nói. Là gặp ác mộng rồi, không cẩn thận, ngã ra thôi. Vệ Cần viết. Có phải đau ở vai không? Không đau lắm đâu, người đừng lo. Vệ Cần lại viết. Ta có thuốc trị thương. A Chiêu vẫn lắc đầu. Không cần đâu ạ, thật sự cũng không đau quá đâu. người cứ đi ngủ đi, giờ hẳn vẫn đang đêm cơ mà. Vệ Cẩn nắm lấy tay A Chiêu, cọ sát trong lòng bàn tay nàng một chút, không muốn buông tay ra nữa. Hắn lại hỏi, là ác mộng gì vậy? A Chiêu trầm mặc không trả lời. Vệ Cẩn cảm nhận được tay A Chiêu run rẩy, hắn nắm chặt lấy tay nàng viết nhanh. Chỉ là mơ thôi mà, còn... Còn chưa có viết xong, A Chiêu đã cầm lấy tay Vệ Cẩn, năm ngón tay siết hơi chặt, dùng sức, nhỏ giọng mà nói. Con mơ thấy sư phụ của mình. Mặt Vệ Cẩn lập tức tối sầm, cả người cứng ngắc. Hắn là cơn ác mộng của nàng sao? Vệ Cẩn nhìn chằm chằm A Chiêu, nàng chỉ nói một câu rồi lại yên lặng. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh tới lạ thường. Vệ Cẩn dục hỏi trong bàn tay của A Chiêu. Mơ thấy thế nào? Vẻ mặt của nàng rất nặng nề. Thấy như vậy, Vệ Cẩn cũng vô cùng kinh hãi. Không ngờ nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ác mộng, không nhắc tới cũng được. Nhưng vì giấc mộng này, con đột nhiên nghĩ thông một chuyện rồi. Nàng ngáp một cái, rồi nói tiếp. Tử Côn, con mệt mỏi rồi. Trong lòng Vệ Cẩn bồn chồn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của A Chiêu, hắn cũng chỉ đành viết. Ừ, con ngủ đi. Ngừng lại, như nhớ tới cái gì, hắn lại bổ sung. Nhưng chờ ta một chút. Vệ Cẩn nhanh chóng về phòng của mình, tìm ra một bình sứ màu trắng tinh xảo bọc trong quần áo. Bên trong đó là thuốc trị thương tốt nhất của phái Thiên Sơn. Hắn để bên cạnh giường của A Chiêu, sau đó viết vào lòng bàn tay của nàng. Ta để thuốc trị thương bên giường của con, nếu như đau thì nhớ bôi đó. A Chiêu híp mắt cười. Vâng. Sau khi Vệ Cẩn rời đi, A Chiêu cầm lấy bình sứ trắng, nhẹ nhàng vuốt lên thân bình, rút ra nút gỗ mở bình. Nàng ngửi thử, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Mấy ngày gần đây, lòng của Vệ Cẩn có một chút rối bời. Cũng không hiểu từ khi nào A Chiêu lại rất thân mật với hắn. Có lẽ do bình thường hắn viết chữ trong lòng bàn tay của nàng, nên giờ A Chiêu không hề ngại ngùng với hắn nữa. Dù ở trước mặt A Thanh và Bạch Đồ, cũng có thể mặt không đổi sắc mà cầm nắm lấy tay của hắn. Bàn tay mềm mại nhỏ bé chạm vào rất thích, nhưng Vệ Cẩn thật ra cũng đang phải nếm vị đắng rồi. Có một hôm nàng không buộc được đai lưng, cũng không hề do dự bảo hắn giúp nàng. Mà hôm đó còn là đầu hạ, nên quần áo của nàng rất mỏng. Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy được một phần thân thể trắng mịn. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy cả cái yếm màu đỏ. Thực ra cái yếm này không phải là Vệ Cẩn chưa từng nhìn thấy. Ở đây chỉ có một mình A Thanh hầu hạ. A Chiêu nhìn không thấy, quần áo mặc hai ngày cũng nên được giặt sạch. Vệ Cẩn lại không muốn A Thanh nhìn thấy quần áo hàng ngày của nàng, nhất là mấy thứ như yếm hay là đồ dùng trong. Vậy nên Vệ Cẩn sẽ lén lút lấy quần áo của A Chiêu để tự giặt. Nhưng giặt là giặt, chạm là chạm. Lúc giặt, Vệ Cẩn cũng không có ý niệm gì đen tối. Nhưng mà hôm nay, thấy cái yếm đỏ đó đang ôm ấp lấy người của A Chiêu, thì Vệ Cẩn đành phải cố gắng đè nén sự dạo dực. Đột nhiên nghĩ tới thân phận Tử Côn, trong lòng lại có một chút khó chịu ảo não. Bạch Đồ biết chuyện, cười nhạo Vệ Cẩn. Hà Tử Khanh, người đúng là tự tìm khổ mà. Vệ Cẩn liếc nhìn Bạch Đồ. Không nói nhiều với ngươi, ta đi lấy cá trưng đây. Vệ Cẩn đi rồi, A Thanh vuốt cằm xúc động mà nói. Trước giờ con thấy Vệ công tử như là hồ ly, giờ Vệ công tử lại có vẻ giống như... giống kiểu... nghi gia nghi thất. Nghi gia nghi thất có nghĩa là yên nhà yên cửa, để nói về trách nhiệm của người vợ trong nhà. Hình tượng như là tiền của Vệ công tử trong lòng hắn đang tuột dốc không phanh. Bạch Đồ chỉ mỉm cười mà nói. Là thánh nhân cũng khó thoát khỏi một chữ tình. Vệ Cẩn không ngờ được rằng lúc mình mang bữa trưa đến phòng của A Chiêu lại gặp được một cảnh hoạt sắc sinh hương. Ngay lúc đó, mái tóc đen dài như mực được vén hẳn lên, lộ ra chiếc cổ thon dài. Trên cổ có một dây buộc màu hồng tinh tế. Vốn ở thắt lưng cũng có một đai buộc màu hồng, nhưng mà bây giờ cũng đã rơi xuống. Trên mặt đất là quần áo lộn xộn cùng với một vũng nước. Vệ Cẩn có thể đoán được là A Chiêu không cẩn thận làm đổ bình trà, bị dính trà vào xiêm y. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá rời cành bay ngang qua mắt Vệ Cẩn rồi rơi xuống đất. Cả người A Chiêu chỉ còn lại cái yếm, cũng sắp muốn tháo nốt, mà ngón tay của nàng đang chạm vào dây yếm ở cổ rồi. Chỉ cần kéo nhẹ một cái nữa thôi, cái yếm màu vàng nhạt theo hoa mẫu đơn hôm trước mà vệ cần vừa mới giặt xong cũng sẽ rơi xuống như chiếc lá kia. Đúng lúc đó, A Chiêu ngửi thấy trong không khí có mùi cá thơm. Nàng giật mình, dù không nhìn thấy nhưng vẫn theo phản xạ quay đầu lại. Tử côn. Tay cầm khay đồ ăn run run, tiếng bước chân vệ cần rời đi có chút vội vàng và hoảng hốt. A Chiêu lúc này thực ra lại là mặt không đổi sắc mà buộc lại dây yếm, mặc vào người một bộ xiêm y sạch sẽ. Nàng đi ra khỏi phòng. Tử côn, người làm xong bữa trưa rồi sao? Vệ cần mãi mới bình tĩnh lại được, thấy A Chiêu thản nhiên bước tới hỏi hắn. Vệ cần tự dưng thấy hơi bực bội. A Chiêu còn không có để ý, hắn sợ đò cái gì chứ? Tử côn! Giọng nói A Chiêu như dịu đi vài phần. Điều này làm cho vệ cần nhớ lại, hồi trước A Chiêu cũng hay nói như vậy. Nhẹ nhàng êm ái, gọi hai tiếng sư phụ. Nhưng rồi, giọng nói ấy sau này chỉ còn xuất hiện lúc có Tu Ninh. Giờ được nghe lại một lần nữa, vệ cần nhận ra mình không vui vẻ và thỏa mãn như đã nghĩ. Hắn bước tới bên A Chiêu, vừa định viết chữ trên tay của nàng thì A Chiêu đã chủ động cầm lấy tay của hắn, cười vui vẻ lại gọi ngọt ngào một tiếng, tử côn. Vệ cần nghĩ ngợi một lúc, viết lên tay của nàng. Thật ra ta còn tên chữ, gọi là Tử Thanh. Tử Thanh và Tử Khanh đều là đồng âm. Chương 55. Tử Thanh là tên chữ của người? A Chiêu hỏi. A Chiêu mỉm cười nói. Nhắc mới nhớ, sư phụ của con tên chữ cũng là Tử Khanh, nhưng lại không giống với Tử Thanh của người. Vệ cần đỏ tai, viết trong lòng bàn tay của A Chiêu mấy chữ. Thật trùng hợp. A Chiêu vẫn mỉm cười mà nói. Vâng, trùng hợp thật đấy ạ. Đang vuốt lòng bàn tay của vệ cần. Con vừa ngửi thấy mùi cá. Hôm nay người trưng cá sao? Ngón tay nàng mang theo sự ấm áp như đang vuốt ve lòng của hắn. Vệ cần cảm thấy tê dại, đột nhiên lại nhớ tới cảnh vừa rồi, sắc hồng ở hai tai càng lan rộng ra khắp mặt. May mà A Chiêu không có nhìn thấy, nên vệ cần có thể quang minh chính đại mà đỏ mặt. Hắn viết. Sáng nay câu được con cá. A Chiêu thấy vậy gật đầu, lại hỏi. Hả, gần đây có bờ sông sao? Đúng lúc đó, Bạch Đồ tới để bắt mạch cho A Chiêu, nghe thấy vậy thì đáp lời. Có, đương nhiên là có. Ở sâu trong cánh rừng kia là một con sông nhỏ rất trong, cũng có rất nhiều cá ngon. Thật ra A Chiêu con có thể cùng với Tử Côn qua bên đó đấy, cũng tốt cho việc phục hồi mắt của con. Nhìn thấy tai vệ cần đỏ bừng, Bạch Đồ không nhịn được mà mỉm cười. Thật muốn gọi A Thanh tới xem vẻ xấu hổ đỏ mặt của vệ cần mà. A Chiêu lúc lắc cái đầu nói. Cũng được ạ. Mấy ngày nay con cũng đã quen đường đi rồi. Hẳn là có thể đi xa hơn một chút. Chắc cố thì con cũng câu được vài con cá đi chứ. Bạch Đồ đặt ngón tay lên mạch tượng của A Chiêu. Sau thời gian một chén trà mới buông tay ra. Vệ cần nhìn Bạch Đồ ý hỏi, đã tốt lên chưa? Bạch Đồ chỉ chậm rãi khẽ lắc đầu. Vệ cần thở dài trong im lặng. Những ngày này, A Chiêu đã uống không ít thuốc đắng. Dù thở ra cũng toàn là vị đắng, nhưng đôi mắt lại vẫn cứ như vậy. A Chiêu vẫn không nản lòng, nàng cười híp mắt mà nói. Mẫu thân của con đã từng tin tưởng Bạch Đồ đại sư như vậy, A Chiêu cũng sẽ tin tưởng người là có thể chữa được mắt cho con. Bạch Đồ khẽ thở dài. Con yên tâm, ta nhất định sẽ chữa lành cho con. Ta sẽ tìm cách khác xem sao. Trước khi đi, Bạch Đồ còn nói thêm. Phải rồi, hai người đi ra bờ sông thì nhớ đừng qua bên kia sông đó. Ở bên đó có dã thú. Lần trước A Thanh đi còn gặp một con cự mãng đấy. A Chiêu ăn cơm trưa xong, vệ cần đưa nàng rời khỏi phòng. Sau khi qua cây cầu trúc, vệ cần viết vào lòng bàn tay của A Chiêu. Trước mặt là một con chim chỉ đấy. A Chiêu cười hỏi. Cách có xa không ạ? Vệ cần viết. Khoảng 10 bước. A Chiêu vâng một tiếng, như nghĩ đến điều gì lại cười hỏi. Trông ra sao ạ? Là chim chỉ đỏ sao? Vệ cần nhìn một lúc lại viết. Là chim chỉ vàng. Cách 10 bước có một con chim chỉ vàng bụng đỏ, dường như cảm thấy vệ cần đang nhìn chằm chằm, liền vỗ cánh bay đi. Vệ Cẩn buông tay A Chiêu ra, bước tới vài bước, đưa tay ra, chuẩn xác bắt được con chim chỉ vàng sặc sỡ trong tay. Hắn đưa tới trước mặt A Chiêu, cầm tay của nàng vuốt lên bộ lông chim mềm mượt. A Chiêu thoải mái cười mà nói, con chim này có vẻ khỏe thật đấy. Vệ Cẩn liếc nhìn con chim, quyết định xếp nó vào bữa cơm tối. Con chim khanh khách kêu, thân thể run run. Vệ Cẩn viết vào tay A Chiêu. Chờ ta một chút. A Chiêu đáp. Vâng. Vệ Cẩn nhanh chóng buộc chim vào thân cây, sau đó quay lại, lại cầm tay A Chiêu, tiếp tục đi. Lúc đi, Vệ Cẩn gặp điều gì đều nói cho A Chiêu biết. Nửa canh giờ sau, A Chiêu mỉm cười mà nói. Tử Thanh, người cứ như đôi mắt của con vậy. Nét mặt Vệ Cẩn dịu dàng. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, dù sau này A Chiêu không nhìn thấy được nữa, hắn cũng muốn trở thành đôi mắt của nàng cả đời. Lỡ như nàng lo thân phận sư đồ sẽ dấy lên đồn đại, hắn sẽ tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm, xây một căn nhà nhỏ, chỉ có hắn và A Chiêu, cũng không cần người hầu hạ. A Chiêu đột nhiên vui mừng nói. Tử Thanh, con nghe thấy tiếng sông, chúng ta đến nơi rồi sao? Vệ Cẩn cầm tay A Chiêu, đi được khoảng 10 bước thì A Chiêu cảm thấy có làn gió, mang hương sông đang thổi tới. Hôm nay là ngày đầu hạ, đứng ở sông để gió thổi tới, A Chiêu lại cảm thấy thoải mái không nói thành lời. Nàng ngồi xổm xuống, thử mò mẫm phía trước, mò thấy nước sông mát lạnh, nàng nói. Nước mát thật đấy. Chợt có một con cá bơi ngang qua, nhảy lên từ dưới sông, bắn nước lên người của A Chiêu. A Chiêu híp mắt cười nói. Tử Thanh, có phải là cá không? Vệ Cẩn nhìn qua, viết lên vai của nàng. Là một con cá trích. Thấy tay áo A Chiêu đã bị ướt, Vệ Cẩn nhớ tới Bạch Đồ nói, thời tiết như thế này rất dễ bị cảm lạnh. Hắn lại viết. Ta đi kiếm củi đốt, nàng có đi cùng không? A Chiêu lắc đầu. Con ngồi đây thôi ạ, chỉ một lát thôi chắc không sao đâu. Mà tuy con không nhìn thấy, nhưng năng lực tự vệ vẫn còn. Bên người của nàng còn có cả trầm thủy kiếm nữa. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng vẫn còn có đôi tai. Dạo này khả năng nghe đã khá lên không ít. Vệ Cẩn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy tiếng ve kêu. Hắn viết. Được, ta sẽ về nhanh thôi. Vâng. Sau khi Vệ Cẩn rời đi, A Chiêu xắn tay áo lên, ngâm toàn bộ bàn tay vào nước mát. Thỉnh thoảng lại cảm thấy có một con cá lướt qua bàn tay của mình. A Chiêu rút tay về, cẩn thận lắng nghe. Chợt thấy có một tiếng động rất nhỏ, nàng lập tức thò tay vào nước, quả nhiên chạm được tới con cá đang bơi. Đoán không sai, A Chiêu vui vẻ hẳn lên. Đột nhiên, nàng có một cảm giác, thấy một loại hơi thở không bình thường. Thân là một kiếm khách, A Chiêu cũng có trực giác và độ nhạy bén với nguy hiểm. Nàng nhắm hai mắt lại, nghe ngóng. Tiếng nước chảy, tiếng ve kêu, tiếng gió thổi, và... còn có một hơi thở vô cùng nặng nề. A Chiêu nuốt nước miếng, nàng cảm thấy hơi thở này là của một con thú. Tuy không đoán ra là con gì, nhưng cũng biết nó đang cách mình không có xa. A Chiêu đặt tay lên chuôi kiếm, không nhúc nhích, ngồi yên tại chỗ. Bên kia sông, đối diện A Chiêu là một con hổ lớn, đang nhìn nàng chằm chằm, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Giờ chỉ cần nhảy nhẹ một cái là con hổ đó có thể phi sang bên kia sông, nhào tới người của A Chiêu. A Chiêu toát mồ hôi lạnh, tính toán các bước tiếp theo. Đúng lúc đó, Vệ Cẩn lấy củi về gặp được cảnh này. Mặt của hắn thoáng chốc tái nhợt, như lấy hết can đảm, không do dự mà quát. A Chiêu, đừng nhúc nhích, trước còn là một con hổ lớn, ngay đối diện luôn. Vệ Cẩn ném củi đi, lấy kiếm ra, nhẹ nhàng tới gần chỗ A Chiêu. Không ngờ đúng lúc đó, tiếng hổ gầm lên vang dội. Con hổ lấy đà, cố sức nhảy qua bên này. A Chiêu, bên phải! A Chiêu lăn đi, tránh khỏi móng vuốt của con hổ, rồi rút trầm thủy kiếm ra. Đúng lúc này, nàng đạp phải một viên đá, trượt chân ngã nhào xuống sông. Trong mũi miệng của nàng, đầy tràn nước sông, khiến nàng bị sặc và ho khan. Nước sông vốn dĩ cũng không sâu, nhưng mà A Chiêu cũng không biết. Nàng vẫy vùng và bắt đầu bị sông cuốn trôi. Con hổ cũng đi theo hướng trôi của A Chiêu. Vệ Cẩn xoay người, ngay lập tức tới trước mặt con hổ, chĩa kiếm vào nó. Hắn vung tay lên, chém hai tai của con hổ. Con hổ gầm thét đổi hướng sang Vệ Cẩn. Thấy A Chiêu trôi ngày càng xa, Vệ Cẩn cũng không ham đấu, tăng tốc độ giải quyết con hổ. A Chiêu, A Chiêu. A Chiêu cũng không rõ nàng đã uống phải bao nhiêu là nước sông, vì bị sặc nhiều mà người như nhũn cả ra. Giọng của Vệ Cẩn ngày càng xa vời, nàng muốn đáp lại nhưng không phát ra tiếng được. Mà đúng lúc này, bầu trời đang xanh trong, không có một gợn mây, lại bắt đầu âm u. Mây đen ùn ùn kéo đến, khiến bầu trời đen kịt. Hít một hơi thật sâu, Vệ Cẩn không chần chừ nhảy xuống sông. Hắn vươn theo, kéo lấy tay A Chiêu, cố gắng ôm lấy nàng vào lòng. A Chiêu! A Chiêu lại ho khan. Vệ Cẩn đau lòng muốn chết đi rồi. Hắn nhanh chóng bế nàng lên bờ, khẽ vuốt lưng của nàng. Một lúc lâu sau, A Chiêu mới thở lại được. Sắc mặt của nàng trắng bệch. A Chiêu liên tục ho ra nước và cát. Tóc của nàng cũng dính đầy nước. Nửa nén hương sau, A Chiêu mới ngồi yên xuống đất được. Đột nhiên một tiếng sấm lớn vang lên. A Chiêu thở phào. Nguy hiểm thật đấy. Suýt chút nữa thì nàng chết đuối rồi. Vệ Cẩn bây giờ mới chợt nhận ra, cả người hắn bỗng cứng đờ. Bàn nãy, hắn đã mở miệng nói chuyện rồi. Chương 56. Vệ Cẩn không biết nên nói thế nào cho phải. Mới vừa rồi, mặc dù tình hình nguy hiểm, nhưng Vệ Cẩn cũng không chắc liệu có phải A Chiêu nghe thấy hắn nói rồi hay không. Hắn nhìn A Chiêu chằm chằm, như muốn nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của nàng. Đáng tiếc, vẻ mặt của A Chiêu vẫn như thường, dường như không hề chú ý tới dị thường vừa rồi. Nhưng đúng vào lúc này, giọt mưa lớn như hạt đậu lộp bộp rơi xuống. Ừ, trời mưa rồi! A Chiêu kêu lên. Vệ Cẩn nhìn ra bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một cái hang, vừa hay để tránh mưa. Hắn cắn chặt răng ôm A Chiêu lên, nhanh chóng chạy về phía cái hang đó. Vừa vào trong hang, ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, mưa rơi xuống như chút nước. Vệ Cẩn đặt A Chiêu xuống, quay đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa hang, nghĩ thầm, trời có lẽ còn mưa một hồi lâu. Có gió thổi tới, A Chiêu cảm thấy cả người lạnh run, không khỏi khẽ hắt hơi một cái. Vệ Cẩn mở miệng hỏi. Bị lạnh rồi. Vừa dứt lời, Vệ Cẩn liền hối hận không thôi. Vốn hắn còn đang phân vân không biết A Chiêu có nghe thấy hắn nói hay không, nhưng bây giờ hắn xác định là A Chiêu nàng đã nghe thấy rồi. Nhất là ở trong hang thế này, tiếng vọng rất là lớn. Vệ Cẩn nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Hắn nhìn nàng chằm chằm, sợ rằng A Chiêu sẽ tỏ ra chán ghét hắn. Nhưng không ngờ A Chiêu vẫn bình thường như trước, vẻ mặt ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có. Nàng chỉ đáp lại. Vâng ạ, là hơi lạnh. Vệ Cẩn thăm dò. Vậy chúng ta đi vào bên trong một chút. A Chiêu rất nghe lời, dạ một tiếng. Nàng cùa quạng tay, chạm tới cánh tay của Vệ Cẩn thì trượt xuống. Năm đầu ngón tay của nàng và năm đầu ngón tay của hắn lập tức đan vào với nhau. A Chiêu mỉm cười. Đi thôi. Một lúc lâu sau, A Chiêu còn nhéo vào lòng bàn tay Vệ Cẩn một cái. Sao lại không đi ạ? Phía trước có cái gì sao? A Chiêu, nàng... Dường như Vệ Cẩn hiểu ra điều gì đó, hắn hỏi. Nàng đã biết trước rồi, có đúng không? A Chiêu chớp mắt mấy cái. Phát hiện gì cơ ạ? Phát hiện Tử Thanh thực ra nói được sao? À, thật ra con biết người nói được rồi. Có một đêm người nói mớ, con nghe thấy được. Nhưng mà người yên tâm, người trong giang hồ thân bất do kỷ, người không chịu nói nhất định là có nguyên nhân riêng, con hiểu được mà. A Chiêu nói vậy, nhưng trong lòng cười trộm. Vệ Cẩn nghe nàng nói, lại cảm thấy vô cùng buồn rầu. Chẳng nhẽ A Chiêu lại không nhận ra được giọng của hắn. Vậy... Đi thôi, chúng ta vào trong hang xem thế nào. Nghe tiếng vang thì thấy nó cũng không sâu đâu. Không biết là có dã thú gì không nữa. Tử Thanh, người cẩn thận một chút. Hai người đi ước chừng hết một nén nhang, A Chiêu đạp phải cái gì đó. Nàng kêu lên một tiếng. Tử Thanh, hình như con đang dẫm phải cái gì đó. Vệ Cẩn khom người nhặt đồ vật đó lên, thì ra đây là đồ đánh lửa. Là đồ đánh lửa, xem ra trước kia từng có người tới hang động này rồi. Cảm thấy cánh tay của A Chiêu rất lạnh lẽo, Vệ Cẩn lại nói thêm. Cố chịu đựng thêm một chút, ta đi nhóm lửa luôn đây. Một lát sau, Vệ Cẩn nhóm lên một đống lửa, ánh lửa chiếu sáng cả cái hang. Hang này cao ước chừng 5 thước, mà điều Vệ Cẩn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ là cách chỗ họ hơn 30 thước còn có một con suối nước nóng, hơi khí bốc lên hồi hồi. Phía trước có suối nước nóng, A Chiêu vừa nghe cũng vui mừng, nàng nhướng mày. Tốt quá, ở đâu, Tử Thanh, dẫn con tới đó đi. Vừa rồi rơi xuống sông, làm cả người nàng ướt đẫm. Vệ Cần dò xét một vòng, thấy không có gì nguy hiểm, mới lên tiếng. Nước suối không sâu, chỉ tới ngang eo. Nàng đi xuống đi, rồi cởi xiêm y ra, ta giúp nàng hong khô. A Chiêu ngâm mình vào dòng suối nước nóng, để quần áo mình lên bờ cho Vệ Cần. Một lát sau, A Chiêu đảo mắt, nhẹ nhàng khuấy động mặt nước. Vệ Cần nghiêng đầu, vừa nhìn thấy cảnh đấy thì khuôn mặt đỏ bừng như có thể trích ra được máu. Hắn nuốt nước bọt, mặc niệm trong lòng. Ta không nhìn thấy gì hết, không thấy gì hết. Lúc này, A Chiêu bỗng nhiên nói. Tử Thanh, người có nhớ con từng nói với người là con từng mơ thấy ác mộng không? Vệ Cần đương nhiên vẫn còn nhớ rõ. Đêm đó hắn còn vì chuyện này mà trằn trọc rất lâu. Nhớ chứ? A Chiêu nói. Bây giờ nhớ lại, con vẫn thấy nó đúng là ác mộng. Tay Vệ Cần cứng đờ. Vậy sao? A Chiêu khẽ thở dài. Hình như con mơ thấy sư phụ cũng bị ngã xuống vách đá giống như con. Từ đó về sau, âm dương cách biệt. Vệ Cần ngẩn người, không ngờ đó lại là cơn ác mộng của A Chiêu. Nàng nói thêm. Sau đó, con cũng nghĩ thông được một chuyện. Bởi vì giấc mộng kia, nàng đã rõ ràng bản thân nàng không hề muốn mất đi sư phụ. Hiện tại, nàng cũng không rõ tình cảm của nàng với sư phụ là gì, nhưng có một chuyện nàng hiểu rất rõ. Nàng muốn ở với sư phụ cả đời. Là chuyện gì cơ? Con... Bỗng dưng, A Chiêu sợ hãi kêu lên một tiếng, bọt nước bắn lên tung tóe. Chớp mắt, A Chiêu đã biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Cần. Vệ Cần cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhảy vào trong dòng suối nước nóng. A Chiêu! Tóc đen xõa ra trên mặt nước, Vệ Cần kéo tay A Chiêu, dùng sức kéo nàng lên. A Chiêu thuận thế áp vào trong lồng ngực của Vệ Cần. A Chiêu! A Chiêu! Vệ Cần ôm eo của nàng, tay còn lại khẽ vỗ lên mặt của nàng. A Chiêu chậm rãi mở mắt, ho vài cái. Vệ Cần vừa muốn nói chuyện, thình lình A Chiêu dùng sức cầm chặt tay của hắn. Nàng nhón chân, môi dán lên cằm của Vệ Cần. A Chiêu thẻ lưỡi liếm liếm. Hình như là hôn nhầm chỗ rồi. Nàng tiếp tục dò tìm, hôn lên môi Vệ Cần. Sau đó cong mi cười nói. Lần này mới đúng. Dứt lời, A Chiêu cắn môi dưới của Vệ Cần. Đầu lưỡi liếm láp cánh môi của hắn, hơi dùng sức mà hút vào. Vệ Cần ngẩn cả người, nhưng vẫn theo bản năng đưa lưỡi hùa theo A Chiêu. Ý cười trên khuôn mặt A Chiêu càng lúc càng đậm hơn. Nàng ngẩng cổ, đầu lưỡi hai người truy đuổi lẫn nhau. Một khắc sau, A Chiêu thở dốc, ghé vào trong ngực Vệ Cần. Nàng ngẩng đầu cười khẽ. Sư phụ, A Chiêu dù sao cũng từng ngủ chung giường với người tới 10 năm nay. Sư phụ thực sự nghĩ có thể lừa được A Chiêu ư? Vệ Cần lúc này chỉ ho khan vài tiếng. Nàng biết rồi. Biết từ lâu rồi. A Chiêu cười nói. Vốn nàng còn có chút hoài nghi, nhưng từ những món ăn phong phú mỗi ngày mà hắn làm cho nàng, nàng liền khẳng định Tử Khanh chính là sư phụ. Ngoài sư phụ ra, còn có ai có thể hiểu rõ sở thích của nàng đến như thế? Thấy A Chiêu không hề tỏ vẻ bất mãn, cũng không có gì là chán ghét, trái tim vốn luôn căng thẳng của Vệ Cần rốt cục cũng có thể bình thường trở lại. Bỗng nhiên, Vệ Cần lại ý thức được một việc. Con nghĩ thông rồi sao? Sư phụ, vì sao lại tự gọi mình là Tử Côn? Không đợi Vệ Cần trả lời, A Chiêu đã nói. Sư phụ đừng trả lời vội, để A Chiêu đoán cái đã. Tuy hai mắt A Chiêu vẫn vô thần, nhưng giờ phút này Vệ Cần lại cảm thấy bụng của mình căng cứng cả ra. Hiện tại A Chiêu không có một sợi vải dính thân, hai khối mềm mại nhỏ nhắn dán chặt trước ngực của hắn. Hắn chỉ cần cúi đầu là có thể dễ dàng thấy rõ ngọc thể của A Chiêu, không sót một chút nào. Trái tim của Vệ Cần đập loạn như hươu chạy. A Chiêu nói. Sư phụ người biết A Chiêu từ nhỏ đã muốn ăn thịt côn bằng, cho nên mới tự gọi mình là Tử Côn. Mục đích của sư phụ chính là muốn A Chiêu ăn sư phụ. A Chiêu lại kiễng chân, lần này chuẩn xác cắn vào khóe môi của Vệ Cần. Hai bờ môi mềm mại kề nhau, A Chiêu nhỏ giọng nỉ non. Sư phụ, có để ý A Chiêu ăn sư phụ ở nơi này không? Vệ Cần thấy bộ dáng của A Chiêu như thế, làm sao còn phải hỏi han cái gì hơn nữa chứ? Hắn cúi đầu cười. Để vi sư làm món côn bằng luộc cho nàng ăn nhé. À Chiều chớp mắt. Thiện tai. Vệ Cẩn trượt vào nước. Hai chân A Chiêu thuận thế quấn lấy eo của hắn. Hai tay của nàng sờ soạng lên trên người của Vệ Cẩn. Chạm phải hai điểm gù lên. Nàng dùng sức xoa bóp. Vệ Cẩn run rẩy cả người, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Cảm thấy được sự dâng trào của thứ gì đó giữa hai chân. A Chiêu sợ run cả người. Nàng cảm thấy cảnh tượng này như đã từng quen biết. Nàng lần mò đưa tay xuống chỗ đó, cầm thứ kia của Vệ Cẩn. Làm cho hơi thở của hắn lập tức nặng nề hơn. A Chiêu hỏi, sư phụ, có phải A Chiêu đã từng làm chuyện này với người? Vệ Cẩn nghe thấy thế, liền cảm thấy có mồ hôi lạnh toát ra trên đỉnh đầu. Năm đó, A Chiêu uống say, lại còn bị trúng xuân dược. Đích thật là nàng đã từng làm chuyện đó. Một trưởng của nàng, Vệ Cẩn còn ấn tượng rất sâu. Bởi vì mấy ngày sau đó, hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi đi đường. Vệ Cẩn ho khan mấy tiếng. đâu có... Dứt lời, hắn hôn lên môi của nàng. Tiếp đó, để vi sư dạy nàng. Vì món côn bằng luộc này, hắn đã từng mất công học tập một chút công phu. Mấy cái bức xuân cung đồ đều đã nhìn ngắm tỉ mỉ hết cả rồi. Hiện giờ đều đã khắc sâu ở trong đầu của hắn. Hắn trải quần áo xuống cạnh bờ nước suối. Sau đó cẩn thận ôm lấy A Chiêu đặt nàng nằm lên trên đống quần áo kia. Sư phụ, người muốn làm gì vậy chứ? Vệ Cẩn nói, là cho nàng ăn món côn bằng mà nàng thích. Hắn vừa mới suy nghĩ cẩn thận một chuyện, so với việc làm món ăn để A Chiêu ăn, còn muốn ăn nữa thì hãy trở thành món ăn mà A Chiêu thích ăn nhất. Vệ Cẩn tách hai chân A Chiêu ra, trong đầu xuất hiện hình ảnh trên xuân cung đồ. Hắn cúi xuống, khẽ cắn vào nơi gồ lên nào đó. A Chiêu giật mình, không khỏi rên rỉ lên một tiếng. Vệ Cẩn nhẹ nhàng liếm, cả người A Chiêu run rẩy. Nàng nhận thấy có thứ nước chảy ra giữa hai chân, cảm giác thật là kỳ diệu. Vệ Cẩn nói, đây là gia vị thêm vào trước khi nấu côn bằng. A Chiêu nàng thích ăn nhạt hay ăn mặn hơn? A Chiêu cắn khóe môi, mặn. Vệ Cẩn cười nói, được. Hắn tăng mạnh sức lực liếm láp chỗ u cốc thần bí kia, đồng thời ngón tay từ từ tiến vào bên trong. A Chiêu vốn dĩ đang thở gấp, đến khi ngón tay tiến vào, cơ thể của nàng càng run rẩy mạnh mẽ hơn. Đi cùng với tiếng thở dốc và rên rỉ mê hồn, ngón tay của hắn cũng ra vào nhanh hơn. Chỉ qua chút thời gian ngắn ngủi, A Chiêu đã bắt đầu co rút. Nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì hết. Nàng chỉ muốn đắm chìm mãi trong tình cảm mãnh liệt thế này. Vệ Cẩn ngước nhìn nàng hỏi, hương vị như thế nào? A Chiêu nói không ra lời được nữa. Vệ Cẩn cười nhẹ nhàng một tiếng. Nêm nếm xong rồi, thức ăn cũng nên bắt đầu nấu thôi. Vệ Cẩn nâng chân A Chiêu lên, động thân thong thả tiến vào. A Chiêu đột nhiên nhíu mi, Vệ Cẩn vội dừng lại. Nàng đâu? A Chiêu gật gật đầu. Vệ Cẩn nhẹ giọng nói, rất nhanh sẽ không đau nữa, nhịn một chút. Vâng. Vệ Cẩn cắn chặt răng, động thân một cái, tiến vào nhưng cũng không hoàn toàn. Hắn thở dốc một lúc, thấy lông mày A Chiêu giãn ra mới thong thả đưa đẩy. Bên ngoài mưa như đổ nước, ở trong động lại văng vẳng tiếng động như nước đổ. Chương 57. Sau cuộc mây mưa, A Chiêu mệt đến không mở nổi mắt. Nàng ngáp một cái, lần đầu trải qua loại chuyện này, nàng chỉ cảm thấy ở giữa hai chân ê ẩm khác thường, lại hơi bành trướng. Vệ Cẩn dùng khăn ẩm nhẹ nhàng lau đi dấu vết giữa hai chân của A Chiêu. Một lát sau, Vệ Cẩn mới mặc áo đã hong khô cho A Chiêu, cũng trải áo ngoài của mình ra mặt đất. Hắn đặt A Chiêu lên tấm áo để nàng gối lên tay của mình. Ngủ đi, đến bình minh rồi trở về. A Chiêu cọ cọ bên tay của Vệ Cẩn, tìm chỗ thoải mái mà nằm. Thấy nàng như vậy, Vệ Cẩn vô cùng thỏa mãn, nhưng lại thấy hơi đáng tiếc. Hắn nhìn đôi mắt của A Chiêu. Giờ này nàng đã hoàn toàn thích ứng, nhắm mắt lại thì quả thật không khác gì người thường. Tuy nhiên Vệ Cẩn biết, A Chiêu dù không nói ra, nhưng nàng cũng thấy vô cùng tiếc nuối. Vệ Cẩn nghĩ thầm, dù có phải làm gì, hắn cũng nhất định phải chữa khỏi mắt cho A Chiêu. Nếu Bạch Đồ chữa không được, Thiên Vân Đại Lục vẫn còn có các thần y khác. kể cả Lang Trung ở cả đại lục này không trị hết thì vẫn có thế giới bên ngoài nữa. Hắn nguyện dùng cả đời giúp cho A Chiêu nhìn thấy lại ánh sáng. Hôm sau, lúc A Chiêu tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, củi lửa trong động đã bị dập. A Chiêu mở mắt ra, nhớ tới chuyện đêm hôm qua, bên tai nàng lại đỏ lên, nhất là khi nhớ về câu nói của Vệ Cẩn. A Chiêu, sau này ngày nào ta cũng nấu côn bằng cho nàng được không? Trong lòng của A Chiêu thực sự cũng rất muốn thử nhiều món côn bằng hơn. Tuy rằng ban đầu hơi khó chịu, nhưng lúc sau A Chiêu cũng hiểu rằng thức ăn mà sư phụ tự mình ra trận mà làm ra quả thật ngon không gì sánh bằng, khiến nàng vẫn cảm thấy dư vị vô tận. Vệ Cần ngủ không sâu, A Chiêu vừa động hắn đã tỉnh rồi. Hắn khàn khàn lên tiếng hỏi. Nàng tỉnh rồi à? A Chiêu dụi mắt. Vâng. Có thấy không khỏe ở đâu không? Hôm qua hắn đã vô cùng tiết chế, nhưng tới lúc cực điểm thì hắn cũng không rõ mình có làm nàng đau không. A Chiêu lắc đầu. Không ạ. Tuy là còn hơi đau nhức, tuy nhiên so với tình cảnh bi thảm lúc nàng học kiếm thì còn phải gọi là sư phụ. A Chiêu vươn tay ra, nàng muốn chạm vào mặt của Vệ Cẩn nhưng lại chạm phải ngực. Vệ Cẩn cười một tiếng, đặt tay nàng lên mặt của mình. A Chiêu sờ từ lông mày sờ xuống, dần dần tới đôi mắt, cánh mũi. Ngón tay của nàng cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng của Vệ Cẩn. Nàng khẽ vuốt, không cẩn thận chạm phải đầu lưỡi. Vệ Cẩn đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Sáng sớm ngày ra, A Chiêu lại thử người kiểu này, làm Vệ Cẩn thật không biết nên làm thế nào. Hắn im lặng dịch người, cố gắng không chạm phải A Chiêu. A Chiêu không phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của Vệ Cẩn, nàng lại vô cùng chăm chú vuốt ve đôi môi của hắn. Đột nhiên nàng nói. Trước giờ A Chiêu luôn muốn hôn sư phụ, đáng tiếc lại không được phép. Bây giờ A Chiêu lại có thể kho, cũng có thể hấp. Nàng cười tới ngọt ngào. Tốt thật đấy. Chưa nói tới kho với hấp, chiên trong mỡ sôi mấy lần còn được. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, trong lòng đầy thỏa mãn. Con mắt hắn thật là tốt, ngắm nàng dù thế nào cũng chẳng thấy chán được. A Chiêu xoay người lên trên Vệ Cẩn, nàng chạm vào môi Vệ Cẩn, cúi người khẽ hôn một cái. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói. Sư phụ, trời đã sáng hẳn chưa? Vệ Cẩn đỡ lấy eo của A Chiêu, mồ hôi toát ra trên đầy trán. Đây đúng là sự tra tấn ngọt ngào mà. Hắn chỉ có thể khàn giọng trả lời. Trời đã sáng rồi. A Chiêu hỏi. Sư phụ, sáng nay làm côn bằng kho có được không? Vệ Cẩn không trả lời được mà hôn A Chiêu, mút lấy cánh môi hồng của nàng. A Chiêu bất mãn, kháng nghị. Sư phụ, để A Chiêu. Vệ Cẩn cười nói. Được. Hắn dừng lại để mặc A Chiêu cắn môi của mình. Rõ ràng nàng là đang cắn loạn, vậy mà cũng làm cho đáy lòng của Vệ Cẩn mềm nhũn, dưới bụng của hắn cũng căng cứng lại. Tay hắn không biết từ bao giờ đặt lên nơi mềm mại trước ngực của nàng. Cách một tấm áo mỏng, Vệ Cẩn cầm vừa chọn một bàn tay. Hắn vén áo ra, từ ven yếm trườn tay vào bên trong, chạm trực tiếp vào. Đầu ngón tay Vệ Cẩn hơi lạnh, nhẹ nhàng xoa lấy nơi mềm mại trắng trẻo ấy. A Chiêu cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhũ hoa của nàng như nở rộ. Vệ Cẩn đột nhiên dùng hai ngón tay nắm lấy nhũ hoa đó. A Chiêu khẽ hít sâu, cũng không dừng lại. Vệ Cẩn khẽ cười, cắn môi A Chiêu một cái. Sáng nay có thịt côn bằng kho. A Chiêu, nàng muốn đậm hay là nhạt? A Chiêu không chút do dự nói. Đậm. Xem ra A Chiêu của ta có khẩu vị không nhẹ. A Chiêu mỉm cười. Nhạt thì không đủ. Vi sư làm như mong muốn của nàng. Môi của hắn hôn từ từ xuống xương quai xanh của nàng. Hai tay không ngừng dao động trước ngực của nàng. Mỗi lúc chạm phải nhũ hoa lại nhanh chóng tránh đi, khiến cho A Chiêu cảm thấy rất khó chịu. Sư phụ! Nàng đoán xem vi sư đang viết cái gì? A Chiêu nói. Sư phụ có phải đang viết đâu. Rõ ràng là... Đang vẽ trước ngực của nàng, hơn nữa còn là đang vẽ xuân cung đồ. Ở chung với Tử Côn lâu như vậy, nàng cũng trở nên nhạy cảm lạ thường. Vệ Cẩn lại cười. A Chiêu, nàng có thích không? A Chiều nghiêm túc nghĩ mà nói. Có thể thử một lần xem sao. Lời nàng còn chưa dứt, đôi môi của hắn đã ngậm lấy đầu nhũ hoa, đầu lưỡi di chuyển lên trên đó. A Chiều chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, giữa hai đùi lại trở nên ẩm ướt. Đột nhiên Vệ Cẩn khẽ cắn một cái, rõ ràng là hơi đau, vậy mà A Chiều lại cảm thấy có một cảm giác lạ thường. Đúng lúc đó, phía dưới nàng bỗng thấy mát mát, không hiểu từ lúc nào quần áo đã bị Vệ Cẩn cởi cả ra, nơi vừa cứng vừa nóng hổi đang cọ sát vào phía dưới của nàng. Vệ Cẩn thôi ngậm, khẽ liếm một cái, nhìn thấy đầu nhũ hoa đang kiểu diễm ướt át không gì sánh được. Hắn cúi đầu chăm chú mà nhìn, ngón tay khẽ sượt qua, nói với A Chiêu. Chỗ này của nàng mọc lên một đóa hoa. Dứt lời Vệ Cẩn lại vùi đầu vào bên còn lại, đồng thời ngón tay cũng dần chuột xuống, vuốt bên đùi non của nàng. A Chiêu ngọ nguậy. Sư phụ, ngứa. Vệ Cẩn khẽ cười, một ngón tay đi vào nơi u cốc, khiến nơi đó khẽ co rút. A Chiêu khẽ rên một tiếng, Vệ Cẩn lại cho thêm một ngón tay nữa vào. Cả hai ngón tay đều đã ở sâu bên trong u cốc chật trội. Vệ Cẩn khẽ ma sát. Đợi bên trong dần ướt thì mới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Ngón tay của hắn loanh quanh nơi u cốc một lát. Đang lúc A Chiêu rên lên một tiếng thì chạm vào nơi nhô ra ở bên trong. Giọng A Chiêu như tiếng mèo con kêu, mềm mại nhẹ nhàng. Vệ Cẩn nghe vào chỉ thấy cả người sôi sục. Giữa đùi của nàng ngày càng ướt, cảm giác dâng trào càng tăng lên. Vệ Cẩn thấy đôi mắt A Chiêu ngấn ngấn nước thì biết rằng đã đến lúc rồi. Hắn ôm lấy A Chiêu, đặt nàng lên trên đùi của mình, sau đó hôn lấy nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng mà nghịch ngợm. Hắn ôm mông của A Chiêu lên, từ từ hạ xuống. A Chiêu cảm thấy có một dị vật rất lớn từ từ tiến vào bên trong người của mình. Dù ban đầu không thoải mái cho lắm, nhưng sau khi đã quen rồi thì lại thấy chỗ vốn trống rỗng kia như đã được người lấp đầy vậy. Nàng ôm chặt cổ của Vệ Cẩn, cắn môi của hắn. Dù không nhìn được thân thể hai người bây giờ, nhưng nàng cảm giác được nàng đang làm như là bức tranh sư phụ vẽ lên ngực của nàng. Vệ Cẩn liếm đôi môi A Chiêu, đột nhiên tiến sâu thêm vào. A Chiêu thốt lên một tiếng. Hơi thở Vệ Cẩn càng thêm dồn dập. Chỗ kia của A Chiêu vừa chặt lại vừa ấm. Cảm giác bao trùm lấy quả thật rất tuyệt vời, không thể nào tả nổi. Sư phụ. Vệ Cẩn đáp lời của nàng. Ta đây. A Chiêu nói, tiếc là ta không nhìn thấy dáng vẻ của sư phụ bây giờ. Nàng rất rất muốn được nhìn ngắm sư phụ ngay lúc này. Khuôn mặt tiếc nuối của A Chiêu khiến cho Vệ Cẩn càng đau lòng. Hắn đặt tay A Chiêu lên đôi mắt của mình, khàn giọng mà nói. Giờ phút này, trong mắt vi sư, ngoài A Chiêu ra thì vẫn chỉ là A Chiêu. Hắn đưa tay nàng tới mũi của hắn. Chỗ này, mỗi một lúc thở, cũng chỉ vì A Chiêu của ta. Lại tiếp tục đưa tay nàng tới bờ môi, lưỡi Vệ Cẩn cuốn lấy ngón tay của nàng. Nơi này cũng chỉ có dư vị của nàng. Vốn tưởng hắn sẽ cô độc đến già, làm bạn với hắn chỉ có cảnh giới đại thành vốn đã khao khát rất lâu. Nhưng giờ trong lòng của hắn chỉ còn người con gái trước mắt. Nơi khuôn mặt của nàng, mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mặt đều được hắn khắc sâu tận đáy lòng, cũng không thể nào xóa bỏ đi được. Hắn trao đi trái tim của mình cho Đồ Nhi, dù biết là không đúng luân lý, nhưng lại khiến lòng của hắn bây giờ ngọt như đường. Giờ mới hiểu thế nào là chỉ nguyện làm uyên ương, không làm tiên. Có A Chiêu ở trong lòng, hắn chỉ muốn được nắm tay của nàng. Dù trước mắt là cảnh giới đại thành vốn mong muốn bao lâu, nhưng hắn cũng có thể không chút do dự mà buông tay. A Chiêu, A Chiêu của hắn. Chương 58. Sau cơn mưa xối xả, xung quanh đó đều trở nên hỗn độn. Vệ Cẩn đỡ lấy A Chiêu ra khỏi hang động, thấy trên mặt đất có không ít chỗ đầy bùn. Hơn nữa, cơn gió lớn đêm qua đã làm đổ vài cái cây. Một con tê tê chui từ dưới đất lên, trong chớp mắt đã chạy mất dạng. Sư phụ! Đường hơi khó đi, A Chiêu, để ta cõng nàng. A Chiêu đương nhiên không có ý kiến gì. Ăn vài lần côn bằng xong, hai chân của nàng đang nhũn ra, ê ẩm cứ như không phải là của mình vậy. A Chiêu sờ lên lưng Vệ Cẩn, hai tay cũng tự nhiên ôm lấy cổ của hắn. Vệ Cẩn đi qua vũng nước lầy trước, hắn chậm rãi đi, mỗi bước đều là vô cùng vững vàng. Từ trong hang động đi ra, hắn thấy A Chiêu có vẻ hơi buồn ngủ, thì khẽ nói. A Chiêu, đường về hơi xa, nàng cứ chợp mắt một lúc. Rất lâu sau, A Chiêu vẫn không trả lời lại. Vệ Cẩn dừng bước, trong mắt hắn hiện lên ý cười. Hắn xốc nàng lại cho vững, rồi tiếp tục bước đi chậm chạp. Đi được khoảng một canh giờ, Vệ Cẩn lại nhìn thấy con chim chỉ ngày hôm qua. Nó nhìn lại Vệ Cẩn, bắt đầu đập cánh kêu loạn cả lên. Ánh mắt của nó nhìn Vệ Cẩn như oán trách. Vệ Cẩn liếc nhìn A Chiêu đang ngủ say, trừng mắt lườm lại con chim. Con chim đó có lườm cũng không lại Vệ Cẩn, nên đành tiếp tục vỗ cánh gáy loạn. Mặt Vệ Cẩn biến sắc. A Chiêu mơ mơ màng màng, tỉnh dậy hỏi. Sư phụ, đã về đến nơi rồi sao? Đến rồi, nhưng mà nàng cứ ngủ thêm một tẹo nữa. Dứt lời, Vệ Cẩn yên lặng, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đập cho con chim một cái ngất đi. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu. Cũng tiện thể để bồi bổ cho A Chiêu vậy. Lúc hai người trở lại chỗ Bạch Đồ thì trời đã quá trưa. Vừa đi qua cầu trúc, Vệ Cẩn đã thấy Bạch Đồ vội vàng bước tới, vẻ mặt có vẻ sốt ruột. Bạch Đồ vừa định mở miệng nói thì Vệ Cẩn đã đánh tiếng. Bạch Đồ bấy giờ mới để ý thấy A Chiêu đang ngủ say trên lưng Vệ Cẩn, cùng có một con chim chỉ đỏ trong tay của hắn. Bạch Đồ nhỏ giọng, ta chờ ngươi ở trong phòng. Vệ Cẩn gật đầu, hắn qua phòng bếp đưa chim chỉ, rồi mới mang A Chiêu tới giường ngủ. A Chiêu mơ màng mở mắt ra. Đã về nhà rồi sao? Vệ Cẩn thấy nàng vẫn có vẻ buồn ngủ thì nói. Nàng cứ ngủ đi, ta làm cơm xong sẽ gọi nàng dậy. A Chiêu nghe thế xong thì yên tâm mà nhắm mắt lại. Vệ Cẩn thấy A Chiêu đắp chăn vào, ngắm nàng một lúc rồi mới rời đi. Vừa đi vào phòng của Bạch Đồ, Bạch Đồ đã lên tiếng. Tử Khanh, cả ngày hôm qua hai người đã đi đâu vậy chứ? Sáng nay ta phái A Thanh đi ra ngoài tìm các ngươi. Có một chuyện rất quan trọng muốn nói đây. Vệ Cẩn cười nói. Hôm qua có chút chuyện. Dù Vệ Cẩn không nói rõ, nhưng thấy vẻ mặt của Vệ Cẩn thì Bạch Đồ không cần hỏi nữa cũng hiểu được rồi. À, xem ra hai người hòa hợp lại rồi sao? Vệ Cẩn gật đầu. Cũng đúng lúc đấy. Đúng lúc cái gì? Ngươi đã tìm được cách trị mắt cho A Chiêu rồi. Ta cũng đang định nói chuyện này đây. Bạch Đồ lấy một quyển sách trúc trên thư án. Tối qua, ta tìm được trong sách có ghi lại tình cảnh tương tự với A Chiêu bây giờ. Đúng như là ta dự đoán, nó cũng có phương thuốc trị liệu. Nhưng mà... Bạch Đồ nhìn Vệ Cẩn một cái, hơi ngập ngừng. Vệ Cẩn liếc mắt nhìn vào sách trúc. Đúng là chữ viết của Uyển Quốc, giống y hệt quyển sách cổ lần trước mà hắn tìm thấy ở chỗ thẩm đàn. Hắn hỏi, nhưng mà cái gì? Nhưng mà thiếu mất một vị thuốc. Bạch Đồ chỉ tay vào quyển sách. Là cái này đây. Nó gọi là hồi tâm, rất hiếm thấy. Này ta chỉ biết trên dãy Tuyết Sơn là có. Vệ Cẩn không hề do dự. Vậy ta sẽ đi lấy về. Bạch Đồ cũng nói. Trên quyển sách có nói, thuốc dẫn là quả của cây hồi tâm, mà cây đó 3 năm mới kết quả một lần vào ngày mùng 6 tháng 6. Năm nay may mắn cũng đã được 3 năm. Nhưng mà nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể đợi thêm 3 năm nữa. Bạch Đồ hơi lo lắng liếc nhìn Vệ Cẩn. Mà dãy Tuyết Sơn đó vô cùng nguy hiểm, quanh năm tuyết bao trùm, hơn nữa lại có rất nhiều mãnh thú. Số người bước vào đó mà lành lặn đi ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vẻ mặt Vệ Cẩn không được tốt cho lắm. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 5, chỉ cách mùng 6 tháng 6 khoảng 20 ngày thôi. Bạch Đồ gật đầu. Việc này không thể trì hoãn. Nếu người khởi hành luôn bây giờ, nơi này cách chỗ đó hàng vạn dặm, muốn đến cũng phải mất 20 ngày. Nếu như không làm được, ta sẽ cố tìm cách khác vậy. Vệ Cẩn lập tức lắc đầu. Không, ta nhất định sẽ lấy được. Cơ hội để cho nàng có thể nhìn lại được, hắn không thể bỏ lỡ. Ta sẽ đi luôn. Với lại cũng không cần nói lại cho A Chiêu biết ta đi dãy Tuyết Sơn đó. Nếu mà nàng biết, nhất định sẽ ngăn cản ta. Người cứ nói ta có việc gấp, phải trở về phái Thiên Sơn. Hơi ngừng lại một chút, Vệ Cẩn lại nói tiếp. Trong phòng bếp vẫn còn có chim chích. Người bảo A Thanh mang đi nấu hoặc hấp là được. Khẩu vị A Chiêu cũng nhẹ, đừng cho nhiều gia vị quá. Người thật sự không muốn tự nói với nàng sao? Vệ Cẩn nhỏ giọng than. Người không biết đó thôi, đồ nhi này của ta vô cùng nhạy bén. Nếu ta tự nói với nàng, nhất định sẽ không gạt được. Sau khi A Chiêu tỉnh lại, thì Vệ Cẩn đã đi mất. Bạch Đồ nói y như lời Vệ Cần, bảo nàng. Tử Khanh đó, phải về phái Thiên Sơn gấp. Hắn dặn con đừng quá lo lắng, một tháng sau hắn sẽ trở về. A Chiêu nghe xong thì nàng lập tức trở nên trầm mặc. Bạch Đồ rất ít khi nói dối, lúc nói dối mắt sẽ bị nháy liên tục. Từ khi gặp hai thầy trò Vệ Cẩn A Chiêu tới bây giờ, mắt hắn nháy không biết là bao nhiêu lần rồi. Nhất là bây giờ thấy vẻ mặt A Chiêu bán tín bán nghi như thế, trong lòng Bạch Đồ bứt rứt vô cùng. Bạch Đồ khẽ ho một tiếng. A Thanh đã làm xong bữa trưa rồi, lát nữa ta sẽ bảo nó mang tới. Hôm qua mưa lớn, làm thảo dược phơi khô ướt cả. Giờ nắng lên rồi, ta phải đi phơi lại đây. Bạch Đồ vừa mới quay người, A Chiêu đã lên tiếng. Bạch đại sư. Bạch Đồ toát mồ hôi lạnh trên trán, hắn hỏi. Sao thế? Người có phải tìm được cách chữa mắt cho con rồi đúng không? Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ sợ A Chiêu sẽ hỏi chuyện Tử Khanh. Hắn quay người lại vừa cười vừa nói. Tìm được rồi. Hôm nay chỉ thiếu mất một vài phần nguyên liệu nữa thôi. Đợi khi tìm được vị thuốc này rồi, không tới 2 tháng con sẽ nhìn lại được ánh sáng mặt trời. 2 tháng. A Chiêu mím chặt môi. Vậy là sư phụ con đi tìm thuốc có đúng không? Bạch Đồ lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tử Khanh nói không sai một chút nào. Dù đồ nhi của hắn không nhìn thấy, nhưng độ nhạy bén của nàng phải khiến cho người khác giật mình. Cái này... A Chiêu lại hỏi tiếp. Có phải là vị thuốc này rất hiếm không? Chỗ lấy cũng rất nguy hiểm phải không? Mồ hôi lạnh của Bạch Đồ tuôn ra như suối. A Chiêu đột nhiên cười ôn hòa. Bạch đại sư, con sẽ không nói cho sư phụ là người nói cho con biết đâu. Miễn là người nói cho con biết rõ ngọn ngành là được. A Chiêu biết người là người giữ chữ tín, nhưng giờ là do con đoán được, chứ không phải do người thất hứa mà, có đúng không? Lời này của nàng thật là có sức thuyết phục. Bạch Đồ nhìn A Chiêu, hắn thở dài. Phải. Vậy mong Bạch đại sư nói thật cho A Chiêu, liệu có phải vậy không? Bạch Đồ lại đáp, phải. Vẻ mặt A Chiêu căng thẳng, một lát sau mới nhoẻn miệng cười nói với Bạch Đồ. Đa tạ người đã cho con biết. Bạch Đồ lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ. Tử Khanh, xin lỗi người. Người vừa mới bước đi chân trước, ta chân sau, đã không lừa được người cần lừa rồi. Nếu như người bình an trở về, thì nhớ tự cầu phúc. Thời gian 1 tháng trôi đi, nói dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Nháy mắt một cái đã qua. A Chiêu đột nhiên nhớ tới năm 14 tuổi. Vệ Cẩn đi ra ngoài, vì nàng mà chuẩn bị lễ xuất sư, để nàng một mình trong núi thẳm. Lúc đó, chỉ thấy đêm thật dài. Quay người đi quay người lại cũng chỉ thấy bóng dáng của sư phụ trong đầu. A Chiêu từ từ ngồi dậy. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Dù biết sư phụ không muốn để cho nàng lo lắng, nhưng việc không nói lời nào mà yên lặng trốn đi quả thật làm cho người ta muốn phát tiết mà không được. A Chiêu thầm nghĩ, sau khi sư phụ trở về, nàng nhất định phải phạt hắn thật mạnh. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng vó ngựa. Trong lòng nàng vui vẻ, tưởng Vệ Cẩn đã về rồi. Buồn bực trong lòng ban nãy đều tiêu tan hết cả đi. Tất cũng không thèm đi, nàng chạy chân trần ra khỏi phòng, gọi lớn. Sư phụ! Không ngờ người trả lời lại là A Thanh. A Chiêu tiểu thư, là ta. A Chiêu rất thất vọng. A Thanh ngượng ngùng cười nói. Là A Thanh đánh thức người sao? Không phải đâu. A Chiêu lắc đầu. A Thanh thở phào nhẹ nhõm. Không thì may quá. Mà cũng không còn sớm nữa đâu. A Chiêu tiểu thư ngủ tiếp đi. Vệ công tử hắn... hắn là hẳn sắp về đến nơi rồi. A Chiêu chán nản đồng ý. Nàng từ từ đóng cửa phòng lại. A Chiêu vào phòng, nàng dậm chân tới vài cái. Sau khi sư phụ về, nhất định phải phạt. Nàng cũng muốn biến mất thử, để xem sư phụ còn dám không nói lời nào mà đi làm việc nguy hiểm như vậy không. A Thành lúc này thật ra lại đang thở phào nhẹ nhõm. Dường như nhớ tới điều gì, A Thanh nhẹ nhàng lấy ra quả hồi tâm từ trong tay áo. Vệ công tử trước khi bất tỉnh đã giao cho A Thanh. Hắn thấp thỏm nhìn Bạch Đồ. Tiên sinh, bây giờ phải làm gì đây? Bạch Đồ nhìn về phía Vệ Cẩn đang hấp hối, được ngựa vác về kia, thấp giọng nói. Cứ lừa A Chiêu trước đã, Giờ đi chuẩn bị thùng nước nóng đi, ta phải xử lý vết thương của Tử Khanh trước. Chương 59. Vệ Cẩn tuy là bị trọng thương, nhưng may mà có y thuật cao siêu của Bạch Đồ nên đã kéo lại được cái mạng, vốn đã bước một chân qua cửa điện Diêm La. Sau khi tỉnh lại, Vệ Cẩn vô cùng yếu ớt. Vừa mở mắt ra thì câu đầu tiên đã hỏi là: "À Chiêu, nàng ấy sao rồi?" Bạch Đồ nói: "Sau khi ngươi quay lại được 2 ngày, ta đã cho A Chiêu uống thuốc rồi." Ngừng lại một chút, Bạch Đồ xoa cằm nói: "Mà đáng ra hẳn bây giờ đã khỏi rồi. Cơ mà cuốn sách trước đó cũng có nói về tính chất bất thường của quả hồi tâm. Chắc là phải đợi thêm vài ngày nữa." Vệ Cẩn còn định mở miệng hỏi tiếp thì Bạch Đồ đã nói: "Ngươi muốn hỏi xem A Chiêu biết chuyện không đúng không?" Vệ Cẩn gật đầu: "Những gì ngươi dặn trước khi hôn mê, ta đã bảo A Thanh nói với A Chiêu rồi, đã giúp ngươi giấu đi rồi." "Thế nhưng mà A Chiêu nàng ấy có phát hiện ra gì không thì Bạch Đồ hắn cũng không rõ nữa." Đúng lúc đó, A Thanh mang thuốc tới. "Tiên sinh, uống thuốc được rồi." Bạch Đồ nói với Vệ Cẩn: "May mà ngươi đã tỉnh, nhân lúc còn ấm mà uống đi. Chuyến tới dãy tuyết sơn của ngươi làm cho ngươi cả người thương tích trở về đây. Chắc hẳn ít nhất 1 tháng sau ngươi mới hồi phục hẳn được đấy." Gạt bát thuốc Bạch Đồ đưa qua, Vệ Cẩn nói: "Không vội, ta muốn gặp A Chiêu trước. Nàng ấy sao rồi?" "Ban nãy còn thấy A Chiêu tiểu thư đứng trước cửa nhà đấy." A Thanh trả lời. Bạch Đồ cũng không ép Vệ Cẩn. Hắn cũng biết tính khí của Tử Khanh. Nếu không tự mình đi nhìn A Chiêu một cái, cũng sẽ không yên tâm mà uống thuốc được. Đành nói: "A Thanh, dìu Tử Khanh ra ngoài đi." Sau khi ra khỏi phòng, Vệ Cẩn nhìn thấy A Chiêu lần đầu tiên. Nàng mặc bộ đồ màu đỏ tươi, mái tóc vén lên, bên hông là trầm thủy kiếm. 5 ngón tay trắng nõn nắm chặt lại, sau đó lại từ từ buông lỏng. Nhìn thấy nàng khỏe mạnh, Vệ Cẩn cũng rất yên tâm. Hắn nháy mắt với A Thanh, ý muốn quay trở lại phòng. Không ngờ đúng lúc đó, A Chiêu lại bước tới. Tay nàng lần theo hàng rào tre mà bước tới. Vệ Cẩn căng thẳng, vội bước qua một bên. A Thanh cũng nín thở. A Chiêu tới trước cửa phòng Bạch Đồ, khẽ gõ cửa nói: "Bạch đại sư, người có ở trong đó không?" Lúc này, A Chiêu đang cách Vệ Cẩn rất gần. Chỉ cần nàng nhấc tay lên là có thể chạm vào Vệ Cẩn rồi. Đột nhiên A Chiêu quay đầu, lông mày khẽ nhăn lại. Lòng của Vệ Cẩn bắt đầu cuống cả lên. Đúng lúc A Chiêu định bước về phía trước một bước thì Bạch Đồ mở cửa. "A Chiêu." Lúc này A Chiêu mới quay đầu lại, mỉm cười nói: "Bạch đại sư, A Chiêu có chuyện muốn nói với người." Bạch Đồ ngạc nhiên mất một lúc lâu rồi mới nói: Vào đi. Cửa vừa đóng, A Thanh đã nhỏ giọng nói: "Ơi, dọa chết con rồi, may mà A Chiêu tiểu thư không phát hiện ra." Buổi tối, vì đã có thể xuống giường được, Vệ Cẩn lén lút vào trong phòng A Chiêu. Hắn ngừng thở, từ từ bước tới gần, mãi tới bên cạnh giường mới ngừng bước. Hắn đốt đèn lên. A Chiêu lúc ngủ trông yên tĩnh hơn. Nến được đốt lên, soi sáng khoảng không gian tối đen. Vệ Cẩn không chớp mắt nhìn A Chiêu, trong lòng có vài phần thấp thỏm. Hắn suy nghĩ mấy ngày rồi, cũng không biết nên mở miệng như thế nào với nàng. Dù Bạch Đồ không nói rõ, nhưng Vệ Cẩn vẫn đoán được, A Chiêu chắc hẳn đã biết mình gạt nàng mà đi dãy tuyết sơn. Hắn sợ nàng nổi giận, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Đột nhiên, lông mi A Chiêu rung rung, nàng xoa 2 mắt, từ từ mở ra. Người của Vệ Cẩn cứng đờ, nhưng nghĩ tới A Chiêu cũng không nhìn thấy gì, hắn lại yên tâm, tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. A Chiêu vậy mà trở mình rồi lại nhắm 2 mắt lại. Vệ Cẩn cũng không dám dừng lại lâu, chờ đến khi hơi thở A Chiêu bình ổn lại thì mới lén lút rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vệ Cẩn đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng bước chân vội vàng đánh thức. Hắn khoác áo bào bước ra ngoài. A Thanh có vẻ hoảng hốt, thấy Vệ Cẩn thì lại càng cuống cuồng, lắp bắp mà nói: Vệ công tử! Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Không thấy A Chiêu tiểu thư đâu nữa, người chỉ để lại một bức thư rồi đi. Thấy tờ giấy trong tay A Thanh, Vệ Cẩn đưa tay muốn cầm lấy, không ngờ A Thanh lại nghiêng người tránh tay của hắn. đây là thư cho tiên sinh ạ. Bạch Đồ lúc đó cũng bước ra khỏi phòng, hắn ngáp. Thư gì, có chuyện gì thế? Hey, không thấy A Chiêu tiểu thư đâu nữa, chỉ thấy một bức thư cho tiên sinh thôi. Bạch Đồ liếc nhìn vệ cẩn nói. Được, mang qua đây ta xem. Bạch Đồ đọc lướt nhanh như gió, sau một lát thì ngẩng đầu lên. Vệ cẩn nhíu mày hỏi. A Chiêu viết gì thế? Bạch Đồ tựa tiếu phi tiếu nói với vệ cẩn. Tử Khanh à Tử Khanh, đồ nhi của ngươi giận ngươi thật rồi. Dường như nhớ tới chuyện gì, Bạch Đồ lại vứt cằm. Trước đó ta đã không hiểu sao đến bây giờ A Chiêu vẫn chưa nhìn rõ được. Rõ ràng là đã dùng thuốc được quá nửa tháng rồi. À thì ra là như vậy. Vệ cần ngẩn người. Ý của ngươi là A Chiêu đã nhìn được từ sớm rồi. Bạch Đồ gật đầu. Hình như chính là ngày ngươi tỉnh lại đấy. Một tháng sau, Phong Dương Thành, Uyển Quốc. Nửa tháng trước, Uyển Vương chiếu cáo thiên hạ, chọn rể cho Minh Chiêu Vương Cơ. Mới chỉ có vậy mà anh tài từ tất cả các nước trên Thiên Vân Đại Lục đã tụ tập tới nơi đây. Mà ngày hôm nay lại chính là ngày Minh Chiêu Vương Cơ kén rể. Từ lâu Uyển Vương đã chiếu cáo, Hồng Kiếm Khách nổi danh Tam Quốc chính là Minh Chiêu Vương Cơ, người đã lưu lạc nhiều năm. Lần này kén rể cho Vương Cơ cũng là theo ý của nàng. Nếu như ai thắng được nàng, thì người đó sẽ chính là Long Tế của Uyển Vương. Trên một quảng trường lớn đã được dựng lên một phượng đài, dưới đài dân chúng tấp nập. Nửa năm trước, Uyển Vương đã cho bỏ tất cả những quy củ về thai song sinh. Hôm nay mọi người đã nhìn thấy Minh Niên Vương Tử và Minh Chiêu Vương Cơ giống nhau như đúc trên đài. Nhất là tuổi tác hai người không chênh lệch được bao nhiêu thì không khỏi kính phục. Ai ai cũng biết Nguyệt Phu Nhân đương thời chính là đệ nhất mỹ nhân Thiên Vân Đại Lục. Lúc nàng cười lên thì đến trăng cũng không dám tranh. Minh Chiêu Vương Cơ kế thừa được vẻ đẹp của Nguyệt Phu Nhân. Hơn nữa, nàng còn mang theo vẻ anh khí chưa từng có ở Phu Nhân. Lại có một người nữa lên đài để khiêu chiến Minh Chiêu Vương Cơ. Chỉ thấy nàng vừa xuất kiếm đã thu về, dùng một chiêu đã khiến cho người trên đài thua hoàn toàn. A Chiêu bình tĩnh nhìn người ta nói. Đa tạ. Đối thủ đành phải xuống đài. Sau nửa canh giờ, người tới khiêu chiến chỉ còn có gần một nửa. Nhất thời cũng không có ai dám lên đài, chỉ ở dưới quay sang nhìn nhau. Bọn họ vốn biết Hồng Kiếm Khách có kiếm thuật cao siêu, lại không ngờ đã cao đến như thế này. Như thế này mà lên đài nữa rồi bị thua thì thật là mất mặt. Uyển Vương thấy vậy thì cười mỉm, khen ngợi. Quả nhân có một vương cơ kiếm thuật rất tốt đấy, hay lắm. A Chiêu lại ngồi về ghế. Minh Ninh lầm bầm hỏi. Tại ta vô dụng, không thắng nổi sư phụ một chiêu. Sư phụ, hay là để tiếp đấy, nhường con lên đi. A Chiêu cười cười nói. Để đến lúc đệ kén rể, thì ta cho đệ chọn. Minh Ninh ở đây chính là Tu Ninh. Bây giờ, hắn đã quay trở về vị trí vốn có của mình, nên tên cũng được đổi thành Minh Ninh. Minh Niên đưa một quả lê kim sơn cho A Chiêu. Ăn lê không? A Chiêu cắn một miếng nói. Ngọt thật đấy. Minh Niên mỉm cười, liếc nhìn người dưới phượng đài một vòng. Sau khi xong thì lại cười tươi vài phần. Hai, người ấy vẫn còn chưa tới hả? A Chiêu bị sặc, Minh Niên liền vỗ vỗ lưng của nàng. Cứ từ từ mà ăn, đừng vội. Trong mắt Minh Niên đong đầy ý cười. Nếu hắn không đến, muội định tính sao đây? A Chiêu mỉm cười tự tin mà nói. Người đó không thể không đến đây. Tối nàng ngủ không được sâu, làm sao không biết người nào đó nửa đêm canh ba lén la lén lút chạy vào tẩm điện của nàng, sau đó nhìn nàng chằm chằm cơ chứ. Giờ nàng tổ chức kén rể, hắn cũng nên sốt ruột rồi. A Chiêu ăn lê kim sơn xong, Minh Niên đưa khăn cho nàng. Ánh mắt A Chiêu đột nhiên dừng lại giữa biển người, nàng cúi đầu cười nói với Minh Niên. Tới rồi kìa. Hơi ngừng lại một chút, A Chiêu nói tiếp. Đại ca, đa tạ huynh. Ánh mắt Minh Niên rất đỗi dịu dàng. Chuyện còn lại cứ giao cho ta, bên phụ vương cũng đừng có lo, để ta giải quyết. Minh Ninh lúc đó cũng lo choi nói chen vào. Sư phụ, hoàng tỷ, còn có Ninh Nhi cơ mà. A Chiêu gật đầu. Đúng lúc đó, một bóng hình vận đồ trắng nhảy lên phượng đài, cúi đầu nói với A Chiêu. Vệ Cẩn từ phái Thiên Sơn tới xin chỉ giáo. Lời của hắn vừa dứt, đám người dưới đài đã ồ lên liên tục. Phái, là phái Thiên Sơn đó, là Vệ Lang, Vệ Cẩn. A Chiêu thản nhiên đứng dậy, cúi người hành lễ, nghiêm trang mà nói. Vệ Lang phái Thiên Sơn, A Chiêu ngưỡng mộ đã lâu. Vệ Cẩn nheo mắt nhìn nàng, hắn khẽ nhếch môi nói. Tử Khanh tới đây là muốn cưới Vương Cơ. A Chiêu không nhịn được cười, nàng trả lời. Nếu có thể đánh bại trong vòng 5 chiêu thì ta đồng ý. Rút trầm thủy kiếm ra, tay A Chiêu nắm chặt. Một chiêu. Còn giận vi sư sao? Giận. Hai chiêu. Ta thề sẽ không có lần sau đâu. Mới không tin. Ba chiêu. Muốn cùng vi sư chu du bên ngoài Thiên Sơn Đại Lục không? Không muốn. Bốn chiêu. Vi sư biết một chỗ bán canh gà ngon lắm. A Chiêu nàng muốn thử không? Năm chiêu. Vệ Cẩn nắm lấy tay A Chiêu, kéo nàng vào trong lòng, nói thầm bên tai. Ta mấy ngày nay hối lỗi rất nhiều rồi, cũng đã nghĩ thêm được rất nhiều cách để nấu côn bằng rồi. A Chiêu run tay, làm rơi cả trầm thủy kiếm. Vệ Cẩn mỉm cười. Đã hết năm chiêu, Vương Cơ nguyện ý chọn Tử Khanh làm phu quân chứ? A Chiêu khẽ ho, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. A Chiêu ta trước giờ vẫn là người giữ chữ tín. Sau khi luận võ kén rể được một thời gian, Vệ Cẩn và A Chiêu nhờ có Minh Ninh giúp đỡ mà lén lút rời khỏi Uyển Quốc. Uyển Vương đứng trên thành, nhìn bọn họ thúc ngựa rời đi, lại khẽ thở than. Quả nhân lần đầu thấy Vệ Cẩn với Vương Cơ là đã biết con gái không giữ lại lâu được. Minh Niên lại cười nói. Muội muội vốn không hợp sống trong cung, hơn nữa vẫn còn trách phụ vương. Chi bằng nhờ việc này mà khiến cho nàng cảm kích người. Uyển Vương thở dài một tiếng. Phái Thiên Sơn, đại trưởng lão nheo mắt đánh giá A Chiêu. Tử Khanh hả? Đây là đồ tôn A Chiêu sao? A Chiêu mỉm cười thi lễ. A Chiêu bái kiến đại sư tổ, nhị sư tổ. Nhị trưởng lão vui mừng nói. Tử Khanh à, thật là không dễ dàng gì đâu, nuôi vậy mà không chết. Nhìn tay hai người nắm chặt lấy nhau, nhị trưởng lão lại vuốt cằm, cười ý nhị. Vệ Cẩn nói, nhị sư phụ, người quá lo rồi. Ngập ngừng một chút, Vệ Cẩn nói tiếp. Trước đây đại sư phụ, khi mà Tử Khanh rời núi đã bói cho con một quẻ, nói con có ba kiếp số. Sau khi vượt qua cả ba thì hoàn thành việc đi trải nghiệm. Người còn nói A Chiêu chính là kiếp số đầu tiên của con. Đại trưởng lão ho khan vài cái, lập tức than thở. Tử Thanh à, vi sư già rồi cũng không nhớ rõ nữa. Đến tối qua ăn cái gì còn không rõ nữa cơ mà. Vệ Cẩn cười nói. Dù sư phụ nói thật hay giả, Tử Khanh vẫn rất cảm kích người. Nếu không vì lần xem bói đó, sau khi rời khỏi Trọng Quang Cốc, hắn sẽ không nhận A Chiêu làm đồ đệ. Hắn nói tiếp. Tử Khanh tới đây lần này chính là xin cáo biệt hai vị sư phụ. Con và A Chiêu muốn rời khỏi Thiên Vân Đại Lục. Đại trưởng lão gật gù cái đầu. Vệ Cẩn và A Chiêu quỳ xuống, dập đầu một lần, sau đó tạm biệt các đệ tử của phái Thiên Sơn. Đến khi hoàng hôn thì bọn họ bắt đầu rời khỏi. Thế nhưng trên đường xuống núi, hai người gặp phải Thẩm Đàn. A Chiêu vén mảnh gọi. Thẩm sư bá. Thẩm Đàn dừng ngựa, quay đầu lại nhìn, thấy A Chiêu và Vệ Cẩn thì mỉm cười. Phải đi ra ngoài Thiên Vân Đại Lục hả? Thẩm sư bá, người biết trước rồi à? Vệ Cẩn mỉm cười nói. Sư huynh người muốn quay trở về phái sao? Thẩm Đàn gật đầu. Đúng lúc có một chút chuyện. Thẩm Đàn lấy từ trong túi ra một chuỗi ngọc đeo cổ, đưa cho A Chiêu. Tặng cho con lễ vật này. Lần này tạm biệt sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Dạ, đa tạ sư bá. Thôi, không nhiều chuyện nữa, ta còn có việc gấp, phải nói với đại sư phụ. Dứt lời, Thẩm Đàn thúc ngựa đi trước. A Chiêu cũng buông màn xe. Một lát sau, Thẩm Đàn đột nhiên dừng lại, nhìn chiếc xe ngựa dưới ánh trời chiều càng lúc càng xa. Hắn cũng không nhớ rõ liệu còn có thể thấy cảnh này nữa không. Nhưng hắn biết rõ, có những người gặp nhau cả đời, dù gặp phải trắc trở gì vẫn gắn bó, cùng nhau bình yên vô sự mà vượt qua. dù đến lúc đầu bạc thì vẫn ở bên nhau. Duyên trời định không cách nào thay đổi. Những người đã định trước là sẽ ở bên cạnh nhau thì sẽ là như vậy. Đã định trước sẽ sinh ly tử biệt cũng là như thế. Như là hắn vậy. Trên đường đi qua Trọng Quang Cốc, xe ngựa lại dừng lại. A Chiêu chỉ vào cái cây to đang tỏa bóng giữa ánh trời chiều, cười nói. Sư phụ, trước đây A Chiêu còn dùng màn thầu ném chàng ở chỗ này đó. Đã hơn chục năm qua đi, cây đại thụ trông vẫn như vậy. Nếu A Chiêu không ném chàng, chắc chàng cũng không nhận ta làm đồ đệ đâu. Chuyện này cũng không hẳn, nhất định vi sư sẽ bằng cách này hay bằng cách khác nhận nàng làm đồ đệ thôi. Hắn kéo A Chiêu vào lòng, nắm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay. A Chiêu ngẩng đầu hỏi. Nói mới nhớ, trước đây tại sao chàng lại gọi ta là A Chiêu? Vệ Cần cúi đầu hôn gò má A Chiêu một cái. À, ta nhớ rồi, sư phụ lúc đó là thấy bầu trời sáng tỏ nên mới gọi ta là A Chiêu. Vệ Cần cúi đầu cười, khẽ giọng nói bên tai của nàng. Bây giờ hẳn là do trời cao đã định, vi sư với A Chiêu quả thật là lòng này sáng tỏ. Chương 60, phiên ngoại, Vệ Cần, A Chiêu. Gần đây Vệ Cần vô cùng buồn phiền. Kể từ khi A Chiêu sinh một đôi long phượng, trong mắt của nàng không hề có vị trí của hắn. Hai đứa nhỏ 4 tuổi, Vệ Diên và Vệ Miên, cả ngày lẫn đêm đều dính lấy A Chiêu nàng. Kể cả lúc Vệ Cần cho rằng có thể thoải mái rồi, hai đứa nhỏ lại bám lấy Vệ Cần, đòi Vệ Cần nấu cho ăn. Ngày nào hắn cũng bận rộn ở trong phòng bếp, tối mày tối mặt, rồi lại đối mặt với 3 đôi mắt long lanh. Hắn không hề có năng lực chống đỡ. Không phải nói rằng Vệ Cần còn chưa kịp phản kháng thì đã cam tâm tình nguyện đầu hàng. Vào một buổi sáng sớm, Vệ Diên và Vệ Miên nằm bò trước cửa phòng. Hai đứa bé vểnh tai lên, không biết là đang cố gắng nghe cái gì. Lát sau, Vệ Miên quẹt miệng. Huynh gạt muội, Miên Miên có ngửi thấy mùi con bằng đâu? Vệ Diên nghiêm túc nói. Nhất định là cha với nương giấu ở đâu đó rồi. Hôm qua ta vừa mới nghe thấy, cha hỏi nương tối nay có muốn ăn côn bằng không? Thì nương nói là tối mệt để sáng mai dậy sớm ăn cơ mà. Giọng Vệ Miên nũng nịu. Cha thiên vị, mỗi lần có đồ ăn ngon đều là cho nương ăn trước. Miên Miên còn chưa được ăn côn bằng lần nào đâu. Vệ Diên nói. Đợi lát nữa cha với nương ra khỏi phòng thì chúng ta sẽ lén lút vào xem còn xương côn bằng không. Vệ Diên xoa đầu Vệ Miên. Cha thật là xấu xa, lần sau chúng ta tìm được đồ ăn ngon sẽ không dành phần cho cha nữa. Khuôn mặt Vệ Cần bỗng lù lù đằng sau hai đứa nhỏ. Cha đã nói với các con không được làm gì. Vệ Miên á lên một tiếng, núp đằng sau Vệ Diên. Cô bé hơi hơi thò cái đầu nhỏ ra. Cha đừng giận. Vệ Diên lùi ra sau, bình tĩnh ngẩng đầu nói. Là con đầu têu, cũng không liên quan tới muội muội, cha đừng phạt muội ấy. Vệ Cần nói. Giơ tay ra. Vệ Diên giơ tay ra. Vệ Cẩn cầm tay thằng bé lên, đang định đánh vài cái, thì Vệ Miên đột nhiên hét toáng lên. Nương, nương ơi, cha muốn đánh đại ca, mau cứu. Vệ Cẩn vô thức rụt tay về, quay đầu lại nhìn, thì làm gì thấy A Chiêu ở đó. Khi hắn quay đầu về, thì hai đứa bé đã chạy đi đâu mất tiêu. Vệ Cẩn bó tay thở dài. A Chiêu dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, bước ra khỏi phòng, liếc Vệ Cẩn một cái. Đã bảo là không được phạt A Diên rồi mà. Vệ Cần nói. Hai đứa bé này quá nghịch ngợm rồi, lại còn dám hù dọa ta nữa. Vệ Cần nói. Xem ra phải tìm một sư phụ tới dạy cho bọn nó. A Chiêu nói. Vậy có sớm quá không? Miên Miên và A Diên mới có 4 tuổi. Nàng 6 tuổi đã gặp ta còn gì? Cúi đầu xuống, Vệ Cần nói thêm. Phải tìm một vị sư phụ già đã có vợ mới được. A Chiêu nghe xong thì không nhịn được cười ra tiếng. Tử Khanh, chàng lại đang sợ cái gì thế? Vệ Cẩn vô cùng nghiêm túc nói. Sợ Miên Miên bị người ta quyến rũ. A Chiêu lại bật cười lớn. Không phải ta cũng bị Tử Khanh chàng quyến rũ sao? Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng. Thì không giống với chúng ta. A Chiêu mỉm cười, nàng lại ngáp một cái. Vệ Cẩn thấy vậy thì nói: Thôi, nàng ngủ tiếp đi, bữa sáng nấu xong ta sẽ gọi nàng tới ăn. Được. Một chân mới bước qua thềm cửa, A Chiêu lại quay đầu lại. Không được phạt A Diên, bé trai cũng biết đau đấy. Được được được, nàng nói không phạt thì không phạt. Đến lúc đó, A Chiêu mới mãn nguyện quay trở về ngủ bù. Vệ Cẩn mất hơn nửa tháng mới tìm được một vị sư phụ hợp lý. Hắn cũng không cần A Diên với Miên Miên phải học nhiều. Cả hai đứa bé này đều rất giống mẹ, đã từng nghe thì sẽ không quên, rất thông minh, học đâu nhớ đó. Chủ yếu là Vệ Cẩn muốn có thời gian riêng ở cùng với A Chiêu. Một hôm, Vệ Cẩn dẫn Vệ Diên và Vệ Miên tới chỗ vị sư phụ kia thật nhanh, rồi lật đật quay trở về ngay. Hắn xoa tay, bộ dạng vô cùng phấn khởi. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, đang định lên tiếng gọi A Chiêu, thì Vệ Cẩn thấy A Chiêu vốn đang nằm trên giường, giờ đã chẳng thấy đâu. Hắn quay đầu hỏi thị nữ. Thị nữ đáp: Dạ, phu nhân đang ở trong hậu viện ạ. Hậu viện có một dòng ôn tuyền chảy từ trên núi xuống. A Chiêu đặc biệt thích ở bên cạnh ôn tuyền luyện kiếm. Bình thường luyện xong kiếm, vừa vặn có thể ngâm mình ở trong ôn tuyền. Quả nhiên, còn chưa có tới gần, Vệ Cẩn đã nghe thấy âm thanh trầm thủy kiếm tề minh trong gió. A Chiêu! Giọng hắn vốn đang hào hứng, bỗng chốc cổ họng Vệ Cẩn đột nhiên nghẹn cả lại. A Chiêu đang ở bên cạnh ôn tuyền, thân hình nàng mảnh mai, gần như chỉ có một bộ quần áo lụa mỏng trên người. Những gì bên trong đều nhìn thấy được hết, nhất là lúc A Chiêu múa kiếm, cặp tuyết trắng no đủ cũng đung đưa theo. Vệ Cẩn dừng chân lại trong nháy mắt. A Chiêu quay đầu lại cười. Sư phụ, chàng muốn dùng kiếm nướng côn bằng không? Trong lòng Vệ Cẩn nghĩ cái gì, A Chiêu vốn đã sống với hắn hai mươi mấy năm nay, sao có thể không biết chứ? Sáng nay, thấy hắn vội đưa Miên Miên và A Diên đi, là nàng đã biết Vệ Cẩn định làm gì rồi. Giọng Vệ Cẩn trở nên khàn khàn. Dùng kiếm nướng. Vừa luyện kiếm, vừa ăn côn bằng. Ta biết rồi, nàng học chiêu này từ đâu ra thế? A Chiêu cười hì hì. Tất nhiên là tự nghĩ ra rồi. Sư phụ, chàng có muốn không? Vệ Cẩn tiến lên ba bước. Tay hắn đưa lên bộ ngực no đủ cách tấm lụa mỏng của A Chiêu. Sinh xong A Diên và Miên Miên, Vệ Cẩn ngày lại càng say mê hai chỗ rất tròn này của nàng. Vệ Cẩn cúi đầu để môi mình sát môi của nàng. Muốn chứ, A Chiêu đã có hưng chí như vậy, vì sư tất nhiên phải phụng bồi. A Chiêu cắn môi Vệ Cẩn một cái, khẽ vươn lưỡi liếm, sau đó lại vội vàng lùi lại. Thức thứ nhất, khom người đâm thẳng. Vệ Cẩn nghiêng người, vươn tay từ phía sau A Chiêu. Hắn vẫn nâng lấy bộ ngực rất tròn kia, sau đó vùi đầu ở cổ của nàng, hôn hõm cổ của nàng. Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, ngón tay đã vuốt về bên hoa đóa hồng mai xinh xắn. Bất ngờ, Vệ Cẩn niết mạnh một cái. A Chiêu hít sâu vào một hơi, Vệ Cẩn cắn vào tai của A Chiêu, nàng cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn cả ra. Nghe được tiếng kêu nhẹ nhàng, không thể đè nén của A Chiêu, Vệ Cẩn thấp giọng cười. Mới là thức thứ nhất thôi đó. A Chiêu quay đầu cắn lên cánh môi Vệ Cẩn, lại nói. Thức thứ hai, xoay ngồi đánh về phía sau. Trầm thủy kiếm lập tức hua lên, Vệ Cẩn mẫn tiệp tránh thoát, nghiêng người xuất hiện phía trước của A Chiêu, lại hôn lên môi của nàng. Đầu lưỡi hắn đảo qua hàm răng của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, hơi dùng sức mút vào. Đầu gối lại hơi co lại đẩy lên trên, nhẹ nhàng di động, vuốt ve động chạm chỗ u cốc thần bí. Thức thứ ba! A Chiêu cúi đầu xuống nhìn. Vệ Cẩn khẽ cười, lại thổi một luồng khí nóng bên tai của nàng. Nàng quên rồi hả? A Chiêu ho nhẹ một tiếng. Ta... Lời còn chưa có nói xong, Vệ Cẩn bỗng nhiên khom người xuống, cắn lên ngực của nàng. Đầu lưỡi không ngừng xoay tròn xung quanh nụ hồng. A Chiêu nhất thời quên mất bản thân nên nói cái gì nữa. Chỉ biết giữa hai chân của nàng ẩm ướt đến kỳ cục. Vệ Cẩn sớm cũng đã căng tới cực điểm rồi. Hắn đưa tay sờ soạng vào giữa hai chân của nàng, liền biết nàng đã chuẩn bị xong. Hắn cười nói. Để vi sư nói cho nàng biết nhé. Hắn ôm lấy A Chiêu, hai tay nhấc bồng nàng lên. A Chiêu cũng thuận thế ôm eo Vệ Cẩn. Dục vọng dâng trào, chậm rãi tiến vào. Vệ Cẩn nói. Thức thứ ba, khom người quét ngang. Hai mắt A Chiêu trở nên long lanh ngấn nước. Nghe thấy Vệ Cẩn nói như thế, một tay nàng ôm ghì lấy cổ Vệ Cẩn, cái tay còn lại xuất kiếm, thức thứ tư. Biểu tượng dục vọng kia của Vệ Cẩn còn chưa hoàn toàn vào sâu trong u cấp của A Chiêu. Hắn không động đậy nữa, chỉ là ôm A Chiêu thong thả mà thực hiện nốt các chiêu thức, đá chân, xoay người, đánh ngực. Mỗi một động tác, A Chiêu liền cảm thấy cái thứ ở trong cơ thể kia lại tiến về phía trước. Nàng cảm thấy cả người mình ngứa ngáy khó chịu, hận không thể nhanh chóng luyện xong kiếm. Cuối cùng A Chiêu không nhịn được nữa, trầm thủy kiếm, cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vệ Cẩn khàn khàn hỏi, chiêu thứ 12, nàng đã không chịu nổi rồi sao? A Chiêu mềm giọng nỉ non, sư phụ, nếu như không ăn, con bằng nướng sẽ bị cháy. Sau khi nghe xong, Vệ Cẩn hôn lên cánh môi của nàng, sau đó mới đặt nàng xuống, bắt đầu chậm rãi di động. A Chiêu uốn người, Vệ Cẩn bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Nàng thở gấp mấy tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nâng eo A Chiêu lên, cúi đầu hôn lên cánh môi của nàng. Bên cạnh Ôn Tuyền là một cảnh ôn nhu kiều diễm.